Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, chương 2600, thu. Hô, làm Lam Phong đem cửu biến định hồn châm đối với Túy Hồng Nhan thi châm hoàn tất. Hắn toàn thân cao thấp gần như bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Hiển nhiên là bởi vì cái này đối với hắn mà nói có thể nói là tiêu hao rất nhiều. Bất quá. Bất luận cái gì dạng to lớn tiêu hao cùng đại giới đối với Lam Phong đều là đáng giá. Bởi vì hắn cuối cùng là đem Túy Hồng Nhan mệnh cho cứu trở về. Ở chung quanh chuyên gia cái kia khẩn trương cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản thể nội sinh cơ chôn vùi gần hồ đã chết đi Túy Hồng Nhan lại là tại thời khắc này mờ mịt. Mở ra đến, hiện lên ở nàng trong tầm mắt là Lam Phong cái kia đầu đầy mồ hôi gương mặt cùng màu trắng trần nhà. Cùng cái kia rất nhiều chuyên gia thầy thuốc cái kia khẩn trương khuôn mặt. Lam Phong, nhìn lấy Lam Phong, Túy Hồng Nhan cái kia khôi phục một tia huyết sắc gương mặt hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc đến. Âm thanh yếu ớt thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tỉnh, oa, thật tỉnh, cái này y thuật không khỏi quá thần kỳ. Cứ như vậy mấy cái tiểu ngân châm thì cứu sống một thiếu nữ tánh mạng. Đây chính là trong truyền thuyết cửu biến định hồn châm A. Nhìn lấy cái kia tỉnh lại Lam Phong, mang theo nồng đậm rung động cùng kích động thanh âm thì là theo rất nhiều chuyên gia danh y nhóm. Trong miệng truyền ra, để đến bọn hắn kích động vạn phần, cực kỳ chấn động tới. Lam Phong cái này xuất thần nhập hóa thủ đoạn quả thực là phá vỡ bọn họ nhận biết. Bọn họ không nghĩ tới Lam Phong như vậy vô cùng đơn giản thi châm thì cứu vãn trở về một cái Mỹ. Thiếu nữ tánh mạng đến. Để đến bọn hắn những thứ này y học nghiên cứu các chuyên gia đều đối bây giờ khoa học cùng chính. Mình y thuật sinh ra cực lớn hoài nghi. Lam Phong trước mắt làm ra hết thảy không thể nghi ngờ là cải biến bọn họ đối y học cái nhìn. Riêng là đối đông y cái nhìn. Tìm cho ta một gian độc lập phòng bệnh. Còn không đợi Lam Phong mở miệng, lôi báo chính là tay mắt lanh lẹ nhanh chóng nói ra. Tốt, ta lập tức đi an bài. Nghe được lôi báo lời nói, lập tức thì có thầy thuốc vội vàng đi an bài. Rất nhanh, Lam Phong chính là đem tỉnh lại Túy Hồng Nhan chuyển rời đến cao cấp độc lập phòng bệnh. Thậm chí gia hỏa này bây giờ vẫn như cũ không có thể nhổ truyền máu thiết bị. Vẫn như cũ là tại giúp Túy Hồng Nhan tiến hành truyền máu. Dù sao Túy Hồng Nhan mất máu thật sự là quá mức nghiêm trọng. Lam Phong, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn cứu ta? Túy Hồng Nhan thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Lam Phong. Trong miệng truyền ra suy yếu vô cùng lời nói tới. Ngốc nha đầu, ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây? Vì cái gì không thể cứu ngươi? Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ Túy Hồng Nhan cái mũi. Một mặt trách cứ. Còn có, người nhà đầu này vì sao lại ngốc như vậy? Ngốc đến cắt cổ tay tự sát. Với ai học a? Cho dù là đến bây giờ Lam Phong cũng không thể đầy đủ theo Túy Hồng Nhan cắt cổ tay tự sát bên. Trong lấy lại tinh thần. Dù sao cái này quá vượt qua hắn đoán trước. Trong lòng hắn Túy Hồng Nhan vẫn luôn là một cái càng kiên cường có thể một mình đảm đương một phía. Nữ nhân. Lại không nghĩ tới nàng vậy mà cũng sẽ có như thế yếu ớt một mặt. Cuối cùng lại còn cắt cổ tay tự sát. Bất quá, rất nhanh Lam Phong cũng có thể lý giải cùng thoải mái. Một người biểu hiện được càng là kiên cường. Như vậy hắn yếu ớt thời điểm so với bình thường người đến đem hội càng thêm yếu ớt. Hồng Nhan môn bị diệt. Phúc lão tử vong. Lại thêm Lam Phong cự tuyệt làm cho Túy Hồng Nhan đối với cuộc sống mất đi lòng tin cùng ý nghĩa. Cho nên cuối cùng nàng mới lựa chọn tự sát đường. Từ đó giải thoát. Không còn bị cảm tình chỗ tra tấn. Đối mặt Lam Phong trách cứ, Túy Hồng Nhan một mặt cười khổ. Không biết nên trả lời như thế nào. Nàng trong mắt chuyển động. Rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Nghi hoặc hỏi. Đúng, người đến cùng là làm sao phát hiện ta. Trở lại cứu ta. Nàng một lòng muốn chết. Bây giờ bị Lam Phong cứu. Nhưng trong lòng thì nhiều một phần đặc biệt cảm ngộ, mà lại Lam Phong cho nàng truyền máu chảy xuôi tại trong cơ thể nàng. Làm cho nàng cảm giác bây giờ cùng Lam Phong có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao phát hiện ngươi. Trở lại cứu ngươi. Lam Phong cho Túy Hồng Nhan một cái liếc mắt, đón đến, vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng, chậm chậm mở miệng nói. Theo khách sạn rời đi về sau ta liền khu xe rời đi. Thế nhưng là ở trên đường lại đột nhiên ở giữa cảm giác tâm phiền ý loạn. Trái tim một vị trí nào đó giống như bị đau xoắn đồng dạng. Nhói nhói vạn phần, khó chịu không thôi. Phảng phất có cái gì trọng yếu đồ vật muốn theo trong thân thể ta bóc ra đi. Loại kia cảm giác đừng đề cập có nhiều khó chịu. Trực giác nói cho ta biết nhất định là xảy ra chuyện gì. Cho nên ta thì quay đầu trở lại khách sạn. Coi ta trở lại khách sạn phá tan cửa phòng 8. Nhìn lấy cái kia nằm trong vũng máu ngươi lúc. Trong nháy mắt đó trong đại não trống rỗng. Đau lòng vạn phần. Đã từng chúng ta đi qua một chút cũng đều hiện lên tại trong đầu của ta. Cứ như vậy trong nháy mắt. Để cho ta minh bạch nguyên lai ta cũng không phải là đối ngươi không có có tình cảm. Chỉ là phần cảm tình kia theo thời gian trôi qua chôn quá sâu. Dẫn đến ta không có thể phát hiện. Hồng Nhan, ta không thể mất đi ngươi. Ngươi đã đi vào trong lòng ta. Cho nên, xin ngươi đừng ngốc như vậy. Về sau phải thật tốt địa sống sót. Nghe được Lam Phong cái kia dần dần biến đến thâm tình lời nói. Túy Hồng Nhan hốc mắt từ từ biến đến ướt át. Nước mắt mơ hồ nàng hai mắt. Theo gò má nàng rơi xuống. Nàng không nghĩ tới có thể nghe được Lam Phong mấy câu nói như vậy. Nghe được hắn biểu đạt. Thật sao? Túy Hồng Nhan nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật. Lam Phong khẳng định gật đầu. Xòe bàn tay ra yêu thương sờ sờ Túy Hồng Nhan gương mặt. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính lời nói. Cho nên ngươi phải thật tốt còn sống. Liền xem như vì ta. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng địa hôn lên Túy Hồng Nhan trên trán tới. Trước đó kinh lịch làm cho hắn thật sâu minh bạch. Đáy lòng của hắn có Túy Hồng Nhan. Hắn càng là không thể mất đi Túy Hồng Nhan. Cho nên bây giờ hắn sẽ không lại che giấu đối Túy Hồng Nhan bất luận cái gì tình cảm. Một nữ nhân đều vì ngươi lại cắt cổ tay tự sát. Như vậy ngươi làm sao còn có thể lại cô phụ nàng? Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được Lam Phong cử động. Túy Hồng Nhan chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp. Tràn ngập không nói gì cảm động đến. Nhu thuận gật đầu. Đông đông đông. Ngay tại lúc này. Thanh thúy tiếng đập cửa lại là tại thời khắc này vang lên. Nghe được tiếng gõ cửa này. Lam Phong trong mắt tràn đầy một tia nghi hoặc. Ngay sau đó quay người cất bước hướng về cửa phòng bước đi. Nhẹ nhàng địa mở cửa phòng. Theo cửa phòng mở ra. Một tên xinh đẹp gợi cảm thiếu phụ thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Nàng giữ lấy một đầu tóc quan. Cái kia chín mọng thân thể bị một kiện màu tím nhạt áo khoác bao vây. Tràn đầy một cỗ thành thục mị lực. Diệp tỷ, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy cái này thiếu phụ Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc. Nghi ngờ mở miệng, ta nghe Lôi Báo nói Hồng Nhan ra chuyện. Cho nên thì vội vội vàng vàng đuổi tới xem một chút. Diệp tỷ một mặt lo lắng mở miệng. Thế nào? Hồng Nhan nàng hiện tại không có sao chứ? Không có việc gì. Sinh mệnh thể trinh đã một lần nữa ổn định lại. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn Diệp Khiết cất bước đi vào trong phòng bệnh. Nghe được Lam Phong trả lời. Diệp Khiết đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Nàng vội vàng bước nhanh đi đến giường bệnh bên cạnh đem mua đến hoa quả hoa tươi để xuống. Xòe bàn tay ra nắm chặt Túy Hồng Nhan tay ngọc. Một mặt lo lắng địa mở miệng. Hồng Nhan, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Không có sao chứ. Diệp tỷ, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta không sao. Túy Hồng Nhan trong miệng truyền ra suy yếu lời nói. Còn nói không có việc gì. Nhìn ngươi suy yếu bộ dáng. Ngươi làm sao ngốc như vậy a? Chúng ta là tỉ muội, có gì cần trợ giúp ngươi thì nói với ta a. Kết quả ngươi nhìn xem ngươi không rên một tiếng. Vậy mà cắt cổ tay tự sát. Diệp Khiết đối với Túy Hồng Nhan là xuất phát từ nội tâm quan tâm. Ngay sau đó chính là một mặt trách cứ nói ra. Còn có, Tiểu Phong ngươi. Hồng Nhan xảy ra chuyện theo ngươi thoát không quan hệ. Ngươi đến cùng là làm sao làm cho a? để thật tốt Hồng Nhan biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Ngươi có biết hay không Hồng Nhan đối ngươi cảm tình? Nàng đối ngươi có nhiều ưa thích. Ta nói cho ngươi a, ngươi nhất định phải đối nàng thật tốt phụ trách. Diệp Khiết xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, cũng là không chút khách khí phê bình nói. Ta biết, Diệp tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta đã nói với Hồng Nhan rõ ràng. Ta thích nàng, nguyện ý tiếp nhận nàng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Khổ mở miệng cười, cái này còn tạm được. Hồng Nhan tốt như vậy cô nương ngươi đi chỗ nào tìm đi. Diệp Khiết lúc này mới buông tha Lam Phong, hài lòng gật đầu, ngay sau đó nhìn lấy Túy Hồng Nhan một mặt trêu chọc địa mở miệng. Hồng Nhan, về sau Tiểu Phong nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Diệp tỷ vì ngươi ra mặt. Diệp tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ có điểm giống mẹ ta? Tuy nhiên ta còn chưa từng gặp qua mẹ ta. Diệp Khiết lời nói còn chưa kịp nói xong chính là bị Lam Phong cái kia trêu chọc lời nói chỗ đánh gãy. Tiểu tử ngươi làm sao nói đâu? Ghét bỏ Diệp tỷ ta rông dài đúng không? Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp tỷ cùng Túy Hồng Nhan đều là không khỏi khanh khách địa cười ha hả. Diệp tỷ càng là tức giận nói ra. Không có rồi, mở cái trò đùa, mở cái trò đùa. Lam Phong vội vàng khoát tay. Không khí hiện trường lại là tại lúc này biến đến sinh động. Diệp Khiết cùng Túy Hồng Nhan hai người ở nơi đó vừa nói vừa cười. Ngược lại là đem Lam Phong cho lạnh đến một bên. Làm cho hắn rất là im lặng cùng cảm khái. Uy, ta nói các ngươi hai không thể dạng này chỉ lo chính mình nói chuyện đem ta gạt sang một bên a. Rốt cục, Lam Phong thật vất vả địa tìm tới xen vào cơ hội. Một mặt không vui mở miệng. Tiểu Phong, hai chúng ta tỉ muội ôn chuyện. Nào có ngươi một đại nam nhân xen vào phần. Diệp Khiết điều mở miệng cười. Không sai, Lam Phong, ngươi còn là nơi nào hóng mát chỗ nào ngốc lấy đi đi. Túy Hồng Nhan cũng là trêu ghẹo nói nói. Dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Khiết nhỏ mở miệng cười nói. Đúng, Tiểu Phong, hiện tại Hồng Nhan môn bị diệt. Hồng Nhan nàng một người không chỗ nương tựa. Ta muốn cho nàng đem đến chúng ta bên kia ở. Dù sao bên kia biệt thự lớn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Như thế tới nói nhưng chính là không thể tốt hơn. Hồng Nhan còn có thể dạy một chút Tư Phong luyện võ. Lam Phong không chút do dự mở miệng. Một mặt đồng ý. Cái này, Diệp tỷ, dạng này không tốt lắm đâu. Biệt thự bên kia không phải còn có Thanh Nhã, Tiểu Hàm các nàng sao? Ta rời đi qua lời nói các nàng có thể hay không? Nghe được Lam Phong cùng Diệp Khiết đối thoại, Túy Hồng Nhan liền vội vàng lắc đầu mở miệng. Yên tâm đi, Hồng Nhan, chúng ta đều là Tiểu Phong nữ nhân, lẫn nhau chiếu cố là cần phải. Mà lại Tiểu Hàm cùng Thanh Nhã các nàng cũng tuyệt không phải nhỏ mọn như vậy người. Người đi qua a, các nàng sẽ chỉ giống như ta hoan nghênh ngươi còn đến không kịp. Diệp Khiết một mặt mỉm cười, mở miệng, sau đó còn không đợi Túy Hồng Nhan cự tuyệt. Nàng chính là đánh nhịp đến, sự kiện này quyết định như vậy a. Các loại thân thể ngươi tốt, xuất viện thì dọn đi chúng ta bên kia ở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.